Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424 Đào Đào khoái hoạt. Ba ngày đi qua, hồn võ chi điên, tiết mục mang đến ảnh hưởng tiếp tục lên men. Mượn cúp thế giới tiền lãi, Vinh Đào Đào mang đến từ mấu chốt hợp thành. Tỷ như nói, an tâm, vòng hoa nguyệt quế, Tiết Nhiên Quân, chờ một chút, một lần lại một lần leo lên hot search. Cũng bị truyền thông trắng trợn tuyên truyền. Đám người lúc trước thuyết phục Vinh Đào Đào đi ra tuyết cảnh. Đến dự thi lời nói phần lớn thành sự thật. Hoàn toàn chính xác. Vinh Đào Đào đạp vào cúp thế giới đấu trường có khả năng mang tới lực ảnh hưởng. Xa so với hắn đóng giữ trên bức tường thứ ba có khả năng cung cấp năng lượng càng nhiều. Thăm hỏi rất không tệ a, cảm khái rất nhiều. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là cái tại trên sàn thi đấu phấn đấu học viên. Bây giờ mới biết, ngươi lại là Tuyết Nhiên Quân một thành viên, mà lại đóng giữ hay là bức tường thứ ba. Ghê gớm a, hậu sinh khả úy, hao tổn tinh thần, nơi này là đấu trường. Cho nên ngươi sẽ mặc chiếu lấp lánh khôi giáp, cầm tinh mỹ đại kiếm, kiêu ngạo phóng tới địch nhân của ngươi. Đúng không? Ta chỉ muốn đạt được trên trời nước. Đào Đào, mà không phải ngươi nước mắt. Lên lên lên, cho ra sông. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có cái gì cảm động lây. Chúc phúc ngươi, đến từ đêm phong tuyết bên trong người trẻ tuổi. Nguyện phương Bắc tuyết cảnh sớm ngày bình minh. Nguyện phương Bắc tuyết cảnh sớm ngày bình minh. Nguyện phương Bắc tuyết cảnh sớm ngày bình minh. Chấm ngoặc kép, vòng hoa nguyệt quế kỳ này tiết mục truyền ra đằng sau. Vinh Đào Đào quay bùa bên trong nhắn lại. Trong lúc bất chợt liền cải biến phong cách vẽ. Thế giới này, tối thiểu người Hoa đối với Vinh Đào Đào thiện ý tựa hồ càng nhiều một chút. Lần này thăm hỏi qua đi, Vinh Đào Đào cũng nhận được rất nhiều bằng hữu tin tức. Cửu Tiểu Hồn, giáo sư, thậm chí là Hà Tư Lĩnh cảnh vệ viên. Ngươi thật không có khả năng hy vọng xa vời một cái 17 tuổi hài tử làm càng nhiều. Hắn lời nói vừa vặn, mà lại lời nói cũng có nhất định chiều sâu. Hắn đem tự thân hình tượng càng lập thể biểu hiện ra đồng thời. Cũng đem phương Bắc tiết cảnh hiện trạng, Tiết Nhiên Quân gian khổ cùng hùng tâm, từng cái hiện ra tại trước mắt người đời. Trên thực tế, hết hạn lần này tiết mục qua đi, Vinh Đào Đào đã hoàn mỹ hoàn thành thân là một tên Tiết Nhiên Quân nhiệm vụ. Đúng vậy, cúp thế giới chưa kết thúc, Vinh Đào Đào liền đã thắng. Tại phạm vi năng lực của hắn bên trong, hắn đã làm được cực hạn. Đương nhiên, thân là Tùng Giang Hồn Võ Đại học dự thi học viên, Vinh Đào Đào hiển nhiên còn không có thắng. Hiện tại mới 16 cường. Không hề nghi ngờ, hắn còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh. Mà lúc này, Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên cùng Viên Trầm lĩnh đội, ngay tại trong tửu điếm, quan sát tổ hai người 16 cường giao đấu rút thăm nghi thức. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu đập chậc lưỡi. Trong miệng cũng lộ ra chữ thô tục, mà Viên Trầm trên khuôn mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Nhìn cũng là một bộ muốn chửi mẹ bộ dáng. Khi trên màn hình hỏa diễm thiêu đốt qua đi, cơ sĩ hiển lộ, Chu Thành Chu Lung hai huynh muội dáng tươi cười cởi mở xuất hiện ở trên màn ảnh lúc. Viên Trầm lĩnh đội tâm liền đã nhấc lên. Sau đó, trên màn hình đột nhiên xương trắng tràn ngập. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc gào thét mà ra một khắc này. Cái này rút thăm có phải hay không có vấn đề? Hạ Phương Nhiên mở miệng dò hỏi. Viên Trầm thật sâu thở dài. Bất đắc dĩ nói. Cái kia ngược lại là không đến mức. Chỉ là, phía bên phải đế quốc Viking hai huynh đệ định trang chiếu. Để Viên Trầm trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực. Kronos huynh đệ, đế quốc Viking trong nước quán quân, cũng chính là Vinh Đào Đào trong miệng không có đầu não cùng không cao hứng. Hai vị tóc vàng cự nhân huynh đệ, riêng phần mình cầm trong tay một thanh đại kiếm hai tay. Hai tay vịn chuôi kiếm trụ trước người, giống như hai cái hung thần ác sát môn thần đồng dạng. Nhao nhao bị lệch 45 độ. Hướng hai bên, quá vọt lên, cái này hung ác bộ dáng, cái này hùng hồn khí thế, cùng đại kiếm hai tay kia bên trên tràn ngập dòng điện. Lôi đằng versus tinh dã, đại khắc, Hạ Phương Nhiên vì sao bất mãn? Là bởi vì không có đầu não cùng không cao hứng. Ở trên một vòng vừa mới đụng phải Hoa Hạ Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca, đồng thời thành công đem hai người đưa tiễn. Mà tại một vòng này, lại đụng phải Đế Đô Hồn Võ Chu Thị huynh muội. 16 cường bên trong đội ngũ không nhiều không ít, thuộc tính coi như đầy đủ. Nhưng cái này tinh dã liền không phải đụng phải Lôi Đằng. Thật sự là xui xẻo. Hoa Hạ tổ hai người đoàn đội tại 16 cường bên trong còn lại 3 chi đội ngũ. Nghiêm chỉnh mà nói, chiếm tỷ lệ đã rất cao. Trừ Đế Đô Hồn Võ Chu Thành Chu Lung huynh muội bên ngoài, còn có Đại Cương Hồn Võ Mạc Sĩ huynh muội, Tùng Giang Hồn Võ Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Hô, trên màn hình lại là một trận hỏa diễm thiêu đốt, màu đỏ cờ xí từ đó thai nghén mà ra, bay phất phới, trắng trợn rung động. Cao Lăng Vi ngồi tại Tuyết Quỷ Thủ trên vương tọa, lấy bễ nghệ chúng sinh tư thái, lần nữa xâm nhập thế nhân tầm mắt. Viên Trầm nhịn không được tự mình lẩm bẩm, có thể ngàn vạn đừng đụng đến Đại Cương Hồn Võ. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên không nhịn được lẩm bẩm một câu. Miệng quạ đen, Viên Trầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tùng Giang Hồn Võ trên danh nghĩa là Tiết Cảnh tiểu đội, nhưng là không có Cao Lăng Vi đằng sau. Vinh Đào Đào làm một tên Vân Điên Hồn Võ giả, gặp phải ai cũng có thể. Đương nhiên, nếu là đụng phải Hoang Mạc, Huỳnh Sâm Hồn Võ giả càng tốt hơn. Vinh Đào Đào tập trung tinh thần nhìn màn ảnh TV. Lại là nhìn thấy một mảnh màu lửa đỏ phong diệp từ màn hình góc trên bên phải trôi xuống. Tại trong màn hình phiêu diêu một vòng, hướng màn hình dưới góc trái rơi đi. Ngay sau đó, một mặt đỏ trắng giao nhau cờ xí tại trong màn hình hiển hiện. Ở giữa đồng dạng có một mảnh màu lửa đỏ phong diệp. Châu Bắc Mỹ phong diệp quốc. Sau một khắc, hai cái mặc đỏ trắng giao nhau đồng phục của đội thanh niên nam nữ xuất hiện ở màn hình phía bên. Phải, chỉ là, Vinh Đào Đào thường thấy da trắng mỹ mạo, da mịn thịt mềm các thanh niên tài tuấn. Hiện tại lại nhìn hai người này, đây là thanh niên, làm sao cảm giác cái này hai là trung niên nhân a? Bọn hắn nhìn tốt tang thương a? Tuế Nguyệt đối với hai người này làm cái gì? Nam tử tóc nâu hai tay giao nhau ở trước ngực, ngồi tại trên ghế chân cao, biểu lộ có chút nghiêm túc, một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Hậu phương nữ tử, bộ mặt đường cong ngược lại là mềm mại không ít, nàng có màu nâu tóc ngắn, lộ ra gọn gàng, lúc này chính mỉm cười nhìn xem màn ảnh. Viên Trầm mở miệng nói, hai người mặc dù đến từ Bắc Mỹ, nhưng cũng không phải là chủ lưu Hoang Mạc Hồn Võ giả. Bọn hắn đều là Vân Điên Hồn Võ giả. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Phong Diệp Quốc, hoàn toàn chính xác có một số nhỏ quốc thổ tại vòng cực bắc phạm vi bên trong. Rốt cục, Vinh Đào Đào đụng phải Vân Điên Hồn Võ giả. Viên Trầm tiếp tục nói, mặc dù bọn hắn chủ công Vân Điên, nhưng là bọn hắn cũng có một tay Hoang Mạc Hồn kỹ. Cẩn thận một chút, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, không có vấn đề. Mà lại, chấm ngoặc kép, Viên Trầm sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nói, đây cũng là ngoại trừ ngươi cùng Cao Lăng Vi bên ngoài. 16 cường bên trong cuối cùng một đôi tình lữ. A u, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Trong lúc bất chợt liền đến tinh thần, tình lữ liền muốn hung hăng đánh. Có câu nói hay lắm, đồng hành là oan gia nha. Chờ chút. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Viên Trầm lĩnh đội. Hắn mới vừa nói, ngoại trừ ngươi cùng Cao Lăng Vi bên ngoài. Có ý tứ gì? Ta cùng Đại Vi thân phận đã được đến phía quan phương chứng nhận rồi hả? Viên Trầm, đừng nhìn hai người hình tượng coi như chính phái. Nhưng là chiến đấu, thủ đoạn của hai người đều tương đối âm tàn độc ác. Bọn hắn am hiểu thi triển mê vụ, đem con mồi tù vây ở từng lớp sương mù bên trong. Sau đó tiến hành ám sát, Vân Điên hạch tâm hồn kỹ, để bọn hắn có thể tại tầng tầng trong mây mù, thấy rõ ràng 50 mét phạm vi bên trong mục tiêu. Hai người đều là sử dụng chiến đấu đao, mà lại là cùng phong diệp thổ dân cư dân người Inuit học tập dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Mà bọn hắn cái gọi là dã ngoại, thế nhưng là chân chân chính chính vòng cực bắc, Tại huấn luyện như thế hệ thống bên trong, đương nhiên bao quát đối với vòng cực bắc hồn thú thuần dưỡng cùng săn giết. Nói cách khác, hai người không chỉ có tương đương trình độ sinh tồn kỹ xảo, tinh thần ý chí, tố chất tâm lý cùng tri thức dự trữ. Ở phương diện chiến đấu, hai người chiến đấu đao kỹ nghệ đồng dạng phi thường cường hãn. Tại hồn lực xuất hiện, hồn thú giáng lâm đằng sau, bộ phận phong diệp thổ dân người Inuit vẫn như cũ lang thang tại vòng cực bắc bên trong. Trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, cũng không tiêu vong, cho nên, tuyệt đối không nên xem thường thổ dân cư dân kinh nghiệm trí tuệ. Cùng tổng kết ra sinh tồn và kỹ xảo chiến đấu, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, trong lòng cũng coi trọng, đã 16 cường, đâu còn có kẻ yếu rồi. Nếu chi đội ngũ này còn tại tranh đoạt vòng nguyệt quế trong đội ngũ, tất nhiên là có đạo lý riêng. Trong phòng không có người ngoài, Viên Trầm lĩnh đội lời nói cũng không có gì lo lắng. Nói tóm lại, ngươi có thể vân điên hồn võ giả xem như trốn ở trong âm u âm tàn thích khách. Ác độc tiểu nhân, vì sinh tồn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vinh Đào Đào, chúng ta vân điên trêu chọc ngươi rồi. Ngươi nói thẳng đôi tình lữ này là lão âm hàng. Nó phong cách chiến đấu là núp trong bóng tối âm người ra hỏa không phải rồi sao? Ngươi mang ta lên làm gì? Phát giác được Vinh Đào Đào phản ứng, Viên Trầm cũng biết chính mình ngộ thương quân đội bạn. Cười cười xấu hổ, nói, không có cách, vân điên hồn kỹ hiệu quả. Quyết định vân điên hồn võ giả đều là trong sương mù ám sát hạng người. Ta đi lấy hai người bọn họ tư liệu. Chờ một chút, nói, Viên Trầm vội vội vàng vàng đi. Ha ha ha ha, Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười ha ha. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Được a, tiểu hòa tử, có chút thân phận địa vị a. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Thế nào, Hạ Phương Nhiên, lão Viên ngay cả mạc sĩ huynh muội giao đấu đều không có nhìn. Bị ngươi một chút chừng. Trực tiếp đi lấy đối thủ tư liệu đi. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, đó là chính hắn nói sai. Trong lòng xấu hổ, có quan hệ gì với ta? Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên lại là sống thông thấu. Nói, làm sao có thể không quan hệ? Ngươi nếu là cái gì đều không phải là oát con. Lão Viên nói nhầm có thể làm gì? Liền xem như chỉ vào cái mũi mắng ngươi. Ngươi cũng không phải nâng cao. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Dương sân nhà, Hạ Phương Nhiên nhìn màn ảnh TV, nói, chúng ta phải đi thành phố Hitori. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra, phải đi cùng Đại Vi tạm biệt, lấy Cao Lăng Vi trước mắt trạng thái. Nàng hiển nhiên là không thích hợp chuyển viện, từ nàng hấp thu lôi đằng chí bảo cho tới hôm nay. Đã qua trọn vẹn 9 ngày thời gian, cũng không biết nàng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Vinh Đào Đào nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất hấp thu cánh sen thời điểm, giống như ngủ gần 1 tháng. Cái này, chờ chút, không đúng, Vinh Đào Đào lần thứ nhất hấp thu cánh sen, đích thật là ngủ gần 1 tháng, nhưng là lần thứ hai hấp thu, cũng liền ngủ nửa tháng tả hữu. Một mặt là có kháng thể, thân thể có thể thích ứng tới. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Vinh Đào Đào tố chất thân thể thời khắc đều đang trưởng thành. Mà Cao Lăng Vì cũng hấp thu qua cánh sen. Ban đầu ở tuyết cảnh bắt hồng y đại thương thời điểm, nàng liền từng hấp thu qua Huy Liên. Chỉ là sau khi tỉnh lại, lại đem Huy Liên trả lại cho Vinh Đào Đào. Cho nên, nghiêm ngặt tới nói, Cao Lăng Vì thể nội cũng có hấp thu chí bảo kháng thể. Mấu chốt nhất là, Cao Lăng Vi tố chất thân thể xa so với Vinh Đào Đào mạnh hơn. Nghĩ như vậy đến, nàng hẳn là không cần mấy ngày sẽ tỉnh lại đi. Trận chiến đấu này, nếu như ta may mắn có thể thắng lợi mà nói. Đợi trận tiếp theo tranh tài, Đại Vi có phải hay không lại có thể tại trên sàn thi đấu đại sát tứ phương rồi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào móc ra điện thoại, tìm kiếm lấy hai vị phong diệp quốc vân điên tuyển thủ tư liệu. Nhìn xem hai vị tuyển thủ, Vinh Đào Đào không khỏi liếm môi một cái. Trừ ta ra, cúp thế giới bên trên cuối cùng một đôi tình lữ. Ha ha, Trong lúc bất chợt lại có mới động lực nữa nha, tương đương hủy đi. Chia rẽ bọn hắn. Brian Alexander, Diana Alexander, sao? Hai người bọn họ không phải tình lữ à? Làm sao dòng họ là giống nhau? Không phải là, hai người bọn họ đã kết hôn rồi à? Người phương Tây ngược lại là có cái thói quen này. Nữ nhân sau khi kết hôn theo phu họ, sảng khoái tương đương, hủy đi tình lữ, nào có hủy đi vợ chồng tới kích thích à? Một bên, Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Tiểu tử ngươi tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô cái gì đâu? Vinh Đào Đào làm bộ lắc đầu. Đào Đào khoái hoạt, ngươi không hiểu tương đương, Hạ Phương Nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.